Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 147, ngượng ngùng, chân bị chuột rút. Góc truyện audio.com. Tiết Ẩn tay dương lên muốn đánh Ly Thiên Giả, tiếc rằng hắn tốc độ rất nhanh, nhanh chóng ly khai môi nàng, một tay nắm giữ cổ tay nàng. Ta thích hương vị của ngươi. Tiết Ẩn nổi trận lôi đình. Hắn thích, nhưng là nàng, nàng cũng không chán ghét, nhưng là nàng chán ghét cường hôn như vậy. Cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiết Ẩn oán hận trừng mắt Ly Thiên Giả, còn không mau phá kết giới. Ly Thiên Giả nhìn thoáng qua Tiết Ẩn, sau đó buông tay, thu kết giới trong phòng. Tiết Ẩn nhìn hắn buông tay, khóe môi nhất câu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, nhất chân, chính là hướng phía dưới Ly Thiên Giả đá một cước. Ngao, nữ nhân, ngươi, Ly Thiên Giả thống khổ kêu một tiếng, biểu cảm vặn vẹo, thân thủ che hạ bộ bản thân. Cái cô gái này, thế nhưng đá bảo bối của hắn, nàng không sợ nàng về sau sẽ không thể cá nước thân mật sao? Tiết Ẩn hướng hắn sán lạn cười ngượng ngùng, chân bị chuột rút, sau đó đi mở cửa. Hắn dám cường hôn nàng, xứng đáng, đau chết hắn, nếu còn có lần sau. Nàng không tiến hắn thì tên nàng sẽ viết ngược. Ly Thiên Giả cúi gặp người, ôm địa phương đang đau đớn kia. Giờ phút này thật sự hắn nghĩ vừa mới lúc nãy không có đem cái cô gái này ăn luôn vào bụng. Không còn xương cốt luôn. Cái này chính là hôn một chút, liền ra chân độc như vậy. Manh tử hề mang theo nha hoàn truyền lệnh, đứng ở ngoài cửa, nhìn Tiết Ẩn mở cửa. Sau đó đối với này nha hoàn nói, các ngươi ở ngoài, đồ ăn để ta mang vào là được rồi. Vâng, nha hoàn cùng kêu lên trả lời. Manh tử hề bưng đồ ăn đi vào phòng, sau đó nhìn Ly Thiên Giả cúi gập người ôm hạ thân của mình. Miệng nháy mắt dương thật to, không thể tin nhìn Tuyết Ẩn, nàng trà trộn ở Thanh Lâu rất lâu rồi, loại tình huống này không hiếm thấy, cho nên vừa nhìn thấy, nàng đã biết là có chuyện gì xảy ra. Còn nhìn, đem đồ ăn tiến vào đi. Manh tử hề hoàn hồn, khép lại miệng có thể nhét được cả quả trứng gà, đem đồ ăn vào phòng. Cái kia, Ly Vương, ngươi không sao chứ, nơi đó còn được không? Manh tử hề đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, sau đó đồng tình lo lắng nhìn Ly Thiên Giả. Ly Vương thật đáng thương nga, thế nhưng gặp một nữ nhân như Tuyết Ẩn vậy, chẳng lẽ vừa rồi khi nàng không ở đây? Ly Vương muốn bá vương ngạnh thượng cung, cho nên Tuyết Ẩn không theo, liền cho hắn một cước chí mạng. Không có việc gì, Ly Thiên Giả miễn cưỡng buông tay ra, sau đó hướng trên bàn cơm ngồi xuống. Người chỗ kia còn được không? Có cần tỉnh cái đại phu nhìn xem không? Cẩn thận về sau, Đoạn Tử Tuyệt Tôn còn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy ánh mắt như dao của Ly Thiên Giả. Manh tử hề đành phải đem lời chưa nói nuốt xuống bụng. Yên tâm, hắn đoạn tụ, cho nên không có việc gì. Tuyết Ẩn tâm tình thập phần tốt, thắp thức ăn ăn. Ly Thiên Giả tay vừa cầm lấy đũa, run lên một chút, sau đó nhìn về phía Tuyết Ẩn. Bổn vương có phải đoạn tụ hay không? Ngày sau Ái Phi sẽ biết, còn có chỗ kia nếu không được, tin tưởng Ái Phi cũng có thể dùng tay chữa khỏi. Tuyết Ẩn đang muốn dùng bữa, tạm dừng một chút, sau đó cười nói, vậy sao? Ngươi có muốn đến tay ngươi cũng không dùng được không? Ta không ngại một dao đâu. Ly Thiên Giả lần này gắp thức ăn tay run lẩy bẩy, đồ ăn đều vương vãi trên bàn. Cắn răng nhìn Tuyết Ẩn. Cái cô gái này, Tuyết Ẩn, nữ hài tử nên dè dặn một chút. Manh tử hề lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Ẩn như vậy. Thật sự là một mặt khó gặp a. Nàng nhất định phải hảo hảo nói cho Lam Dòng binh đoàn lý mới được. Về sau nói không chừng còn có thể trở thành tin tức nóng hổi truyền khắp trà lâu. Sau này bán nó với một cái giá tốt, thật sự là một cơ hội kiếm tiền rất lớn a. Cách chương.